xem đi mới biết nha. Lát nữa cơm nước xong, tôi mang mấy người đến một nơi. Tình thú vui chơi. Bọn tôi cũng đi. Cặp song sinh cười tủm tỉm hỏi, có bao nhiêu tình thú a? Eugene nhớn nhớn hai hàng lông mày, bên trong có rất nhiều mức giới hạn. Cặp song sinh mở tròn đôi mắt, lập tức gật đầu đồng ý, còn đi thay đổi một thân y phục, chuẩn bị đi săn tươi đẹp. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy chiếc đĩa Eugene đưa qua, đi tới bên cạnh Bạch Cẩm Đường, hỏi, anh hai, mượn máy tính chút. Bạch Cẩm Đường đem laptop chuyển qua, ý bảo cứ dùng. Eugene nhìn thấy cười cười, Cẩm Đường, không sợ là virus sao? Bạch Cẩm Đường nhớn mày, nếu máy vi tính bị hư tôi sẽ nhét nó vào đầu cậu. Eugene ho khan một tiếng sờ sờ đầu, gần đây các cậu đều bạo lực, le nớt tính tình cũng không tốt. Ai, làm vợ bé thật khổ a, ấm lạnh chỉ tự mình biết. Cặp song sinh nhanh chóng phụ họa, đúng vậy, thì bị Bạch Cẩm Đường trừng mắt cho im bặt. Triển Chiêu đem đĩa DVD nhét vào trong máy tính của Bạch Cẩm Đường, hình ảnh mới đầu có một chút nhiễu, sau đó thấy bên trong một mảnh hỗn loạn, hình như là hiện trường của một vụ hỏa hoạn gì đó. Đây là video gì? Bạch Ngọc Đường cũng nhìn qua, thì phát hiện, cũng không phải là hiện trường hỏa hoạn gì, mà là một nhóm đang đốt lửa trại. Có vài người đang đấu tay đôi, bên ngoài có một vòng người đang vây lấy xem, còn có chó, có nữ nhân, hỗn loạn một mảnh. Đây là mức giới hạn mà cậu nói. Bạch Cẩm Đường hỏi, ai, này bất quá chỉ là một câu lạc bộ vật lộn cấp thấp. Eugene nói đến đây, đột nhiên đổi giọng, nè, đoạn phim vật lộn này thế nào? Thật là đẹp mắt nha. Tất cả mọi người bất lực nhìn hắn nói trọng điểm. Eugene nhún nhún vai, cứ xem đi rồi biết, chi tiết ở phía sau a, rất đặc sắc. Mọi người tiếp tục kiên nhẫn xem, bởi vì có đánh lộn, tất nhiên sẽ có cá cược công khai. Hiện trường thật ầm ĩ, có trầm trồ khen ngợi, có mắng chửi tục tĩu, vô cùng lộn xộn. Bạch Cẩm Đường xoa xoa thái dương, nhíu mày. Triển Chiêu đột nhiên đưa tay chỉ vào một khán giả, nói, biểu tình của hắn thật kỳ quái a. Mọi người cũng nhìn, chỉ thấy người nọ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Sau đó người thứ hai, rồi người thứ ba. Đến cuối cùng, hầu như tất cả khán giả đều ngã quỵ, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười quái dị. Kiểu chết này, Triển Chiêu bọn họ đã quá quen thuộc, chính là triệu chứng khi bị chúng độc xác chết mỉm cười. Song song đó, còn có người quay lại video, tỉ mỉ đảo qua mỗi khuôn mặt, còn có tiếng cười truyền đến. Sau đó, có người treo cờ của phát xít lên, tiếp theo, có người đến vẩy xăng, châm lửa. Camera quay lại cảnh thi thể cháy, sau đó bỏ đi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ở đây ít nhất cũng chết vài chục người. Vì sao án kiện lớn như vậy mà không có đưa tin? Là nước ngoài a? Tiểu Đinh cũng xem qua, nói, thấy toàn người ngoại quốc, có thể giới truyền thông trong nước không đưa tin, muốn phong tỏa tin tức. Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ sờ cằm, nói, cũng không phải không đưa tin. Trước có nghe nói trong một căn phòng ngầm dưới lòng đất ở Ý do phương tiện chữa cháy quá kém đã bị thiêu rụi. Hậu quả chết 60 người, đa số là chết cháy. Eugene cười gật đầu, nói, chà, không hổ là người có trí tuệ a, nhớ thật rõ ràng, cho nên mới nói, thiên tài chính là thiên tài, chẳng cần đến máy vi tính làm gì. Triển Chiêu liếc qua, Eugene cười xấu xa, là ai làm? Bạch Ngọc Đường hỏi, đừng nóng vội. Eugene nói, còn nữa mà, đặc sắc còn ở phía sau. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn nhau, tiếp tục xem. Sau đó, đổi thành một video khác, chỉ thấy bên trong xuất hiện màn chiếu phim, cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu bóng vậy, còn có người đi qua đi lại. Bộ phim đang được chiếu là của Thái Lan, thông qua ngôn ngữ có thể nhận ra đây là tiếng Thái, có phụ đề. Có thể thấy đây là một rạp chiếu phim ở Thái Lan. Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói, đây là bộ phim kinh dị mới nhất. Bạch Ngọc Đường nhìn anh, Miêu Nhi, cái này cậu cũng biết. Ừ, Triển Chiêu gật đầu, cười tủm tỉm nói về một kẻ giết người thần bí, có người nói rất kinh khủng, tôi đang định hôm nào rảnh rỗi đi coi đây. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, xem phim kinh dị là một đam mê của Triển Chiêu, mỗi buổi tối đêm khuya người tĩnh, cậu ta lại thích kéo rèm lại tai nghe, chui vào trong chăn cười cười xem phim kinh dị. Cái gì mà lưỡi cưa kinh hoàng, so, quỷ ám, The Exorcist, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem, tiểu sư tử chui vào lòng cậu ta xem cùng, thấy cảnh nào kinh khủng liền chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng dám lộ ra. Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, lại phim kinh dị. Bạch Ngọc Đường nghe xong sửng sốt, liền hiểu rõ nói, đúng rồi, Công Tôn cũng thích xem đi. Bạch Cẩm Đường cười gượng một tiếng, Công Tôn chưa bao giờ xem phim nào mà tên không có hai chữ kinh hoàng hoặc sợ hãi, vừa nhìn thấy ruột già thi thể là hắn liền phấn khởi. Nghĩ tới đây, Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, hay là mấy hôm nữa đặt ở phòng khách một màn ảnh, để Triển Chiêu với Công Tôn cùng nhau xem. Eugene lắc đầu, nói với Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường, hai người bọn họ lá gan lớn như vậy, các cậu không thấy áp lực rất lớn sao? Không thấy mình không có cảm giác tồn tại sao a? Mỗi lần tôi ở cùng với đại ca đều không có cảm giác tồn tại a. Không đợi Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường mở miệng, Đại Đinh Tiểu Đinh đã cùng nhau lắc đầu. Sẽ không. Eugene nhìn hai người bọn họ, chợt nghe Triển Chiêu nói, xem phim kinh dị thì thấm vào đâu. Nói xong, vẻ mặt bất mãn liếc Ngọc Đường, xem phim kinh dị đến phân nửa thì lăn ra ngủ mới là có chuyện. Mọi người không nói gì liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhún vai, Triển Chiêu bất mãn phang câu chót, thần kinh cường hãn thì sao, có người còn không có thần kinh. Eugene cười gượng hai tiếng, tiến đến bên cạnh Bạch Cẩm Đường, nơm nớp lo sợ nói, Cẩm Đường, cậu vẫn còn bình thường chán. Cặp song sinh ở một bên cười xấu xa, mơ ước của đại ca chính là cùng Công Tôn gì gì đó ở trên bàn giải phẫu. Eugene mở to hai mắt, trốn sang một bên, không còn ai bình thường sao? Đang nói chuyện, mọi người bị tiếng thét chói tai từ trong video ngắt lời. Mấy người cả kinh, tiến sát vào màn hình quan sát, chỉ thấy những người đang xem phim bị dọa gì đó, tất cả đều thét váng tai. Triển Chiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chà, quả nhiên rất dọa người sao? Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường chỉ một người trong đó. Nhìn người này, bất động rồi. Người bên kia cũng không động đẩy. A Tiểu Đinh cũng vươn tay ra chỉ. Rất nhanh, bộ phim kết thúc. Mọi người đều đứng dậy rời đi. Thế nhưng có vài người vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó, camera chậm rãi di động tới trước mặt những người đó. Màn hình được zoom lên, chỉ thấy họ đều ngồi cứng ngắc tại chỗ. Trên mặt vẫn duy trì nét tươi cười. Cũng đã chết. Bạch Ngọc Đường nói, cũng là xác chết mỉm cười. Xem kìa, Triển Chiêu nói, ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn vào màn hình, chỉ thấy phía sau người chết, lại có hai người bịt mặt căng một lá cờ phát xít lên. Mọi người nhíu mày. Sau đó, lại có hai đoạn video khác, một đoạn ở Nhật Bản, một đoạn ở Châu Phi, đều là một buổi lễ hội đông người nào đó, đều có một bộ phận người chết vì xác chết mỉm cười. Đồng thời không bị bất luận người nào phát hiện. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, những bản tin về mấy vụ này tôi đều xem qua rồi. Hừ, mọi người khó hiểu nhìn anh, chợt nghe Triển Chiêu nói, báo chí viết về những vụ này rất kinh khủng, thậm chí có người đọc xong bị dọa cho phát bệnh tim, hơn nữa dùng cái này như một mánh lới, thu một đống tiền vào các phòng bán vé, mà ở Nhật Bản kia là một cuộc đua me dơ than. Nói là nhiều người quá lớn tuổi vì mệt quá nên chết bất ngờ. Còn ở Châu Phi là một lễ hội gì đó. Nói là đông quá nên dẫm đạp lên nhau mà chết. Nói chung đều đưa tin là tử vong ngoài ý muốn. Vì sao khám nghiệm tử thi từ phía chính phủ cũng không phát hiện là tử vong khác thường. Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì đó. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bất quá kỳ quặc nhất chính là, vì sao tổ chức này làm ra những trò dã man, nhưng đều lén lút. Phần tử khủng bố không phải đều rất sợ người khác không biết đến sự tồn tại của bọn họ sao? Chính xác mà nói, bọn họ không phải phần tử khủng bố. Eugene nói, chỉ là một tổ chức có ý đồ kỳ quái nào đó mà thôi. Ý đồ gì? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Không biết. Eugene trực tiếp lắc đầu. Mọi người bất lực, nên mới phải đi thử. Eugene cười tủm tỉm nói, đi nơi nào thử? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều rất hứng thú hỏi Eugene, cậu có chỗ để thử? Eugene cười gật đầu, các cậu làm cảnh sát, biết những thứ như thuốc phiện, tình dục, đánh bạc đều có thể gây nghiện. Vậy có biết, kỳ thực giết người cũng có thể nghiện. Vùng xung quanh lông mày của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhăn tít. Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, hỏi, tình dục cũng không phải ai cũng nghiện. Có biện pháp nào bắt Công Tôn cũng nghiện không? Đại Đinh Tiểu Đinh vẻ mặt bội phục liếc Cẩm Đường. Đại ca, sẽ chết sớm đó. Bạch Cẩm trừng mắt với hai người, nhìn sang Eugene, nhớn mày, ý bảo nói mau. Eugene vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tiếp, có những người trời sinh tương đối nguy hiểm, thích săn bắn. Mà săn thú ở xã hội hiện đại càng ngày càng khó. Quản chế súng ống cùng bảo vệ động vật ngày một thịnh hành. Cùng với việc rừng rậm không ngừng thu nhỏ lại, cơ hội để con người có khả năng săn thú càng ngày càng ít. Mà về phương diện khác, săn bắn động vật nói cho cùng thật không có ý nghĩa. Con người dù sao cũng là động vật có trí tuệ có năng lực. Người đứng trên đỉnh kim tự tháp lại đi săn động vật ở tận dưới đáy, đây rất không có ý nghĩa. Bởi vậy, có ý nghĩa nhất chính là săn người. Triển Chiêu sờ sờ mũi, nói, câu lạc bộ vật lộn biến thành câu lạc bộ săn bắn sao? Mọi người giờ khóc giờ cười nhìn anh, Triển Chiêu chỉ cười nhẹ. Thành phố S có loại địa phương này sao? Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, cái đám gọi là phát xít mới kia không biết ý đồ chính của bọn họ là gì? Eugene nói, bất quá bọn tôi hỏi thăm khắp nơi, thu được không ít đầu mối. Những người này luôn có mặt ở những nơi đông người để tuyển chọn tài năng mới. Đến lúc đó, mọi người sẽ tập trung một chỗ cùng chơi một trò chơi nguy hiểm, chính là săn người. Nói rồi, đưa tay lấy ra một xấp vé. Trò chơi này rất nhiều người cùng chơi, người đạt được thành tích có thể đi vào tổ chức. Ở đây tôi có 7 tấm vé, chúng ta đã có 6 người. Tiểu Đinh tính toán quân số trong phòng, còn thiếu một người, hay là gọi thêm một người đến đây đi. Bạch Cẩm Đường nhíu mày, gọi hai người đi, tôi không có hứng thú. Tôi có hứng thú. Lúc này, Công Tôn từ bên ngoài đi vào, mọi người sửng sốt. Công Tôn nói với Bạch Ngọc Đường, khám nghiệm tử thi đã xong, tôi tìm mọi người đi ăn cơm. Vậy tìm thêm người không? Eugene hỏi. Bạch Cẩm Đường chừng hắn, vừa đủ rồi. Công Tôn mỉm cười, mọi người cảm thán, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau đó, mọi người kéo nhau đi ăn, đương nhiên là gõ cửa trúc giang của Bạch Cẩm Đường. Sau khi ăn xong, theo Eugene, đi chơi cái thứ kia trò chơi người nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 19, biến hóa hoàn mỹ. Ăn cơm xong, Eugene trước tiên mang mọi người đến một nơi Nana Sơ Lan trang điểm. Ra ngoài đón tiếp là một người ngoại quốc, tuổi còn rất trẻ, tóc vàng mắt xanh da trắng, nhìn qua chẳng khác nào một con búp bê. Eugene giới thiệu, đây là IFN, một nhà tạo mẫu rất nổi tiếng. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi, mang bọn tôi tới đây làm gì? IFN quan sát mọi người một chút, không khỏi tán thán, Eugene, thảo nào dạo này suốt ngày le nớt nói cậu có tư tâm, hóa ra là do ở nơi này có quen nhiều mỹ nam tử vậy. Eugene cười, nói với hai anh em nhà họ Bạch mặt đang dần đen lại, những người khác thì không sao, nhưng mấy người lại là cảnh sát, nên hóa trang sơ đi, không lại bị nhận ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lập tức minh bạch, nếu cứ để thế, rất nhiều người sẽ nhận được bọn họ a. Có khi nào hóa trang rồi vẫn bị nhận ra không? Bạch Ngọc Đường hỏi. IFN lại nở nụ cười, nói, cái gọi là hóa trang bất quá chỉ là cải biến tạo hình mà thôi. Một người đã qua cải biến tạo hình, sẽ làm cho người khác nhìn vào thấy khác hoàn toàn, cũng không cần dính râu giả các loại. Này bất quá là lừa gạt thị giác mà thôi. Nói xong, ý bảo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi xuống, quay gương lại bắt đầu hóa trang. Người thứ nhất bị xử lý là Bạch Ngọc Đường, ai ép in làm rối tóc anh lên, làm một kiểu tóc rất đường hoàng. Điều này làm cho Bạch Ngọc Đường vốn có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ cùng khiết phích vô cùng nặng phi thường khó chịu. Mặt khác, ai ép in đưa cho anh một chiếc áo da màu đen để anh mặc vào. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy áo đen lập tức thấy đau đầu. Anh cũng không phải là không thể mặc màu đen, chỉ là mặc vào liền thấy toàn thân vô cùng bứt rứt. Bất quá Bạch Ngọc Đường càng không được tự nhiên, người khác nhìn càng thấy thuận mắt. Bạch Ngọc Đường tướng mạo vốn tương đối đường hoàng, lại đẹp trai đến chói mắt. Ngay cả khi một thân trắng toát cũng mang đến chút cảm giác bá đạo. Lúc anh mặc vào chiếc áo đen, thoạt nhìn còn dẫn theo vài phân tà khí. Mọi người lắc đầu, tướng mạo của Bạch Ngọc Đường chính là rất có hại. Khuôn mặt này, vừa nhìn ai cũng nghĩ đó là một anh chàng thời thượng, một củ cải hoa tâm. Nghề nghiệp thì hẳn là một diễn viên hoặc người mẫu các loại. Nói chung tuyệt đối không ai nghĩ đến đội trưởng đội cảnh sát lại là một tình thánh. Phải bội phục kỹ thuật của IFN. Bạch Ngọc Đường vừa đổi kiểu tóc đổi y phục xong, đứng lên đi về phía mọi người. Quả thực như biến thành người khác. Nếu như không phải người quen, giờ mà gặp trên đường chắc chắn không dám nhận bừa. Tự mình soi soi cái gương, cũng gật đầu, nghĩ không tồi. Tỷ lệ bị nhận ra hẳn là không lớn. Người thứ hai là Công Tôn. IFN đổi cho hắn một bộ tóc dài. Đổi cái kính không gọng thành kính gọng đen. Mặc vào một chiếc áo sơ mi đen. Thoạt nhìn, thiếu đi vài phần nhã nhặn. Nhiều lên vài phần hoang dã. Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày. Bước lên một bước. Đem ba cúc áo đang phanh ra trước ngực Công Tôn cài vào mất hai cái. Hơi nheo mắt lại. Địa phương này nếu rất phức tạp. Công Tôn cứ cái dạng này mà đi vào phòng chừng sẽ rước không ít phiền phức. IFN nhìn Bạch Cẩm Đường một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Anh khí chất quá mạnh mẽ ác liệt, không có cách nào hóa trang. Bạch Cẩm Đường có chút không rõ, nhìn IFN, hỏi, có ý gì? Chính là hết thuốc chữa đó. Eugene sen mồm, ngay cả hóa trang cũng cứu không được. Đại ca anh khí thế quá dữ dội rồi đó. Cặp song sinh ở bên cạnh cười trộm, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cẩm Đường, vội vã trốn qua một bên. Ngực có chút buồn bực, Bạch Cẩm Đường đã lâu lắm rồi không ở cùng xã hội đen, sao vẫn còn cái khí thế này a? IFN cười cười, nói với Bạch Cẩm Đường, đáng tiếc tôi thích đàn ông già một chút. Anh nếu là 50 tuổi, vậy là cực phẩm rồi, trên người lại có loại khí chất tôi thích nhất nữa chứ. Mọi người trên dưới nhìn IFN, thấy y bất quá hơn 20 tuổi, không nghĩ tới sẽ thích đối tượng cấp cha chú này. Không đúng, IFN là nam mà. Tuy rằng cái này không phải trọng điểm, khí chất gì cơ? Công Tôn tò mò. IFN cười cười, nói, khí chất của một phụ huynh. Bạch Cẩm Đường nhớn mày, cặp song sinh cúi đầu, ngẫm lại thấy thật kinh khủng a. Lúc này, Eugene lột áo sơ mi hoa ra. Mặc vào một chiếc áo trắng, tóc hồng cũng nhuộm thành tóc đen, cột nhỏng lên, nhìn rất văn nhã lịch sự, như là một người hoàn toàn khác. Cặp song sinh lại bị hóa trang thành style lòe loẹt của Eugene. Tiểu Đinh ôm Đại Đinh gào khóc, đáng ghét, em không muốn làm súp lơ. Eugene ở một bên mí mắt giật giật người cuối cùng chính là Triển Chiêu. IFN trên dưới nhìn Triển Chiêu một chút, cười nói, ừm. Đây là khuôn mặt đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ tôi được thấy đó. Triển Chiêu cũng không có biểu hiện gì. Từ khi đến đây hình như trong lòng anh có tâm sự gì đó. Nhìn IFN chuẩn bị làm bình, anh nói, có thể làm cho tôi trong bệnh bệnh một chút không? A, IFN sửng sốt, mọi người không rõ ý tứ của Triển Chiêu lắm. Bệnh bệnh, ừm. Triển Chiêu gật đầu, nói IFN nói, cảm giác như thấy một người bị tâm thần phân liệt á. Có thể lý giải không? IFN như còn hơi lờ mờ, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, chính là loại sát thủ biến thái hay có trong phim Hollywood? Không sai. Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, cho nên mới nói, năng lực lý giải tốt sẽ có thể hiểu được tất cả mọi lời giải thích. IFN nhớn mày, như là đã hiểu ra, để Triển Chiêu ngồi xuống, gạt hết tóc của anh ra phía sau tai, sau đó dùng một ít phấn chuyên dụng, làm ạt anh trắng lên một chút. Cặp song sinh đến gần nhìn nhìn rồi nói, cha, thật là da sáng quá nha. Đúng đó, mấy mỹ nữ cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi. Đại Đinh ngắm Bạch Ngọc Đường, lại nói, Tiểu Bạch cũng không tồi a. Tiểu Đinh chọc chọc Triển Chiêu, hỏi, Chiêu a, da mặt cậu sao đẹp quá vậy? Triển Chiêu liếc hắn, ít rửa mặt là được. Tiểu Đinh khóe miệng co rút, Đại Đinh cũng hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch đội trưởng, tay cậu được bảo dưỡng không tồi a, bình thường đều làm gì mới được thế à? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói, riêng rửa chén thì tốt rồi. Mọi người không nói gì. Tiểu Đinh cùng Đại Đinh nhăn mặt nhăn mũi, lui đến góc tường lẩm bẩm, hay lắm, được trời cho thì giỏi sao, đắc ý cái gì? Đang nói chuyện, hai người liền để ý sang Công Tôn, liền hỏi, Đại Tẩu, sắc mặt Tẩu càng ngày càng rạng rỡ nha. Hai người còn chưa hỏi xong, chợt nghe Bạch Cẩm Đường nói, mỗi đêm đều làm liền. Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn liếc ngang qua, Bạch Cẩm Đường im bặt, ho khan một tiếng, xoay mặt nhìn nơi khác. Cặp song sinh cả kinh mở to hai mắt, Công Tôn đúng là Công Tôn, chỉ với một ánh mắt đã có thể làm cho Bạch Cẩm Đường câm miệng. Trời ơi, đúng lúc này, chợt nghe Đáo Yêu Jin huýt sáo, mọi người quay đầu lại nhìn qua, thì thấy Triển Chiêu đã chuẩn bị xong rồi, vừa quay người lại, mọi người nhịn không được đều nhíu mày. Sự tuấn mỹ của Triển Chiêu bất luận trang phục nào cũng không thể che lấp được, chỉ là anh trong lúc này, dưới sự trợ giúp của y phục, có vẻ gầy gò dị thường, sắc mặt tái nhợt, môi không chút máu, thoạt nhìn như đang bị bệnh, đặc biệt là bọng mắt phía dưới đặc biệt đen cùng viền mắt đỏ hồng, còn có kính sát tròng tạo nên hiệu ứng như có tơ máu đỏ quạch. Vừa nhìn đã thấy người này phải chịu đủ mất ngủ dằn vặt cùng căng thẳng thần kinh. Triển Chiêu thấy ánh mắt của mọi người, đại khái cũng minh bạch lần hóa trang này rất thành công, nhưng cũng hỏi, thế nào? Rồi tự mình quay lại soi gương. Miêu Nhi, thứ này lát nữa tẩy có sạch được không? Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng hỏi, cậu ấy như vậy vừa làm cho người ta thương tiếc, vừa gây ra cảm giác bệnh đã đến mức xấu nhất rồi. IFN đưa cho anh một lọ nước tẩy trang, nói, các anh sau khi trở về, dùng cái này tẩy đi, rồi dùng nước ấm lau một chút là được. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận lấy thứ đó. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, vươn cổ tay trái ra, đưa cho IFN, giúp tôi làm vài vết sẹo được không? Kiểu như tự sát á. IFN sửng sốt, rất nhanh gật đầu, không có gì. Nói xong, hắn đi vào bên trong lấy ra một hòm nhỏ, sau đó cầm lấy cánh tay Triển Chiêu loay hoay một lúc. Khoảng nửa tiếng sau, trên cổ tay Triển Chiêu xuất hiện hai vết sẹo mảnh nhưng rất rõ ràng, ai nhìn thấy đều run rẩy trong lòng. Mọi người vì tay nghề của IFN mà kính nể không ngớt, cùng nhau cảm ơn y, rồi cáo từ rời đi. IFN tiễn mọi người tới cửa, còn nói sau này có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm hắn, nếu không tiện, hắn có thể phục vụ tận nơi. Đương nhiên, chi tiền cuối cùng vẫn là Bạch Cẩm Đường, đồng thời còn để lại một khoản tiền ba rất xa xỉ, mọi người tán thán. Bạch đại ca thật phóng khoáng. Ngồi trên xe, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, cậu muốn làm gì? Triển Chiêu cười cười, làm bộ thất thường, để những người đó sản sinh hứng thú với chúng ta, đến lúc đó sẽ càng lấy được nhiều đầu mối. Bạch Ngọc Đường nhíu mày thật sâu, có quá mạo hiểm không? Triển Chiêu thoáng tự hỏi một lúc, rồi nói, người như Hứa Hữu là có thể gặp nhưng không thể cầu. Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, đúng vậy, muốn sản sinh loại đa nhân cách này, vốn tỷ lệ cũng rất thấp, đại khái toàn bộ thành phố S cũng không có được bao nhiêu người, Hứa Hữu là chiêu bài đặc biệt mà bọn họ tung ra. Giờ đột nhiên mất đi, hẳn là đối với tổ chức của bọn họ có tổn thất nhất định. Bọn họ chắc chắn có nhu cầu muốn nhanh chóng tìm ra những người như Hứa Hữu, cho nên chúng ta xuất hiện lúc này là vừa đẹp. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tôi biết chủ ý này không tồi, nhưng tôi sợ cậu gặp nguy hiểm, không bằng để tôi đi. Triển Chiêu cười nói, mới lần đầu tiên cùng lắm là hiểu rõ, bọn họ nếu thực sự muốn mời tôi, vậy đây là chuyện tốt. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta có thể chuẩn bị vây bắt. Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn trưng vẻ mặt lo lắng như cũ, Triển Chiêu đành tiếp tục. Ngọc Đường, đừng thấy án tử lần này quá trình tương đối phức tạp, động cơ cũng không rõ ràng, Thế nhưng ý nghĩ lại khá đơn giản. Chúng ta muốn tìm là địa điểm cùng người giật dây tổ chức kia. Bắt được thành viên của bọn họ rồi, mục đích cùng ý đồ tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng. Tổ chức này không tiếc trả giá nhiều thành viên như vậy, chứng tỏ bọn họ đang muốn xúc tiến một bước nữa trong kế hoạch. Chúng ta nên nhanh chóng hành động, nếu không sẽ chết càng nhiều người. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cậu nói cũng đúng. Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh, cậu có thể giả trang thành tình nhân của tôi. Đến lúc đó tôi còn muốn cậu phối hợp đóng kịch với tôi à. Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa cười, giả trang, tôi còn phải giả trang sao? Triển Chiêu cũng cười, Eugene ngồi phía sau ngoác ngoác hai người, nè, hai người đừng xem tôi là không khí được không? Tôi đang ngồi đây à. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi, chúng ta phải đi đến đâu? Một hộp đêm của thành phố S. Eugene nói, tên là Lan Quý Nhân. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghe rất bình thường a. Eugene gật đầu, nói, là vô cùng bình thường a. Khu vực đó cũng rất phồn hoa, bên trong long xà hỗn tạp, loại người nào cũng có, ngầm trong lòng đất vài tầng, từ cao nhà đến thấp kém, quả thực chính là một đô thị phồn hoa thu nhỏ. Này đúng là một nơi hoàn hảo để tìm thành viên mới. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, lẩm bẩm, chúng ta phải diễn kịch cho thật tốt, dẫn dụ cá lớn vào chồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 20, Bệnh Miêu Nhi, lát nữa muốn tôi phối hợp thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nói, cậu tùy cơ ứng biến là được, tôi cũng không biết đến lúc đó sẽ diễn thế nào nữa, bất quá. Tôi đi vào trước, cậu chờ 10 phút sau rồi vội vã đi vào là được, giống như tôi đang giận cậu đến tìm tôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, thân phận là tình nhân, đúng. Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Đường, Công Tôn cùng cặp song sinh an bài một chút, toàn là người rất thông minh cả, đều gật đầu đáp ứng. Sau đó, Triển Chiêu bước xuống xe trước, một mình đi đến quán ba Lan Quý Nhân kia. Eugene ngồi phía sau nhìn thân ảnh của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi, là con mèo đó bình thường vẫn cái dạng này, hay là cậu ta đã bắt đầu diễn? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Xa xa, dưới ánh đèn đường, thân ảnh của Triển Chiêu so với trước kia cũng chẳng có gì khác, chỉ là thoạt nhìn như một chiếc bóng cô đơn, phi thường cô đơn, làm cho anh có một xung động nào đó, lập tức muốn đi cùng bồi cậu ấy. Đại khái là đa phần thời gian đều ở cùng cậu ấy, nên Bạch Ngọc Đường đối với bóng lưng của Triển Chiêu thấy vô cùng xa lạ. Eugene nhìn thấy chịu không nổi, nói với Bạch Ngọc Đường, cũng không cần thương cảm như vậy chứ. Không phải chỉ xa nhau một lúc thôi sao? Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn theo Triển Chiêu đến tận khi anh đi vào bên trong quán bar, mới cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đếm theo từng giây một. Song song đó, Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường cũng tiến đến gần quán bar. Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa xác định, cái bóng lưng kia hẳn là do Triển Chiêu giả vờ, bởi vì bóng lưng của người khác đều nhìn không ra một chút cô đơn nào. Có cơ hội thế này nhất định phải hảo hảo nhìn cho kỹ. Khi Triển Chiêu một mình đi tới quán bar, đột nhiên thấy thật tịch mịch. Mỉm cười tự giễu mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã quen với việc cùng Bạch Ngọc Đường như hình với bóng. Cái gì tình thâm không thọ các loại, Triển Chiêu cũng từng lo lắng qua. Anh cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt, yêu đương quá mãnh liệt, có thể sẽ kết thúc sớm hay không? Thế nhưng hai người bọn họ vẫn duy trì nhiệt độ cao như vậy, cho tới bây giờ, hẳn là sẽ tiếp tục đi rất xa rất xa. Nói cách khác, điểm sôi của loại tình cảm này là điểm cao nhất, cũng là điểm có sức giãn nhất. Đi tới cửa quán bar, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn bảo vệ đang đứng đó, thấy hắn đang quan sát mình. Triển Chiêu do dự một chút, từ trong túi móc ra tấm vé Eugene cho. Bảo vệ nhận lấy, mở cửa ra. Mời anh tiến vào. Triển Chiêu đã chuẩn bị kỹ tâm lý, rằng khi đi vào sẽ nhìn thấy một cục diện hỗn loạn. Thế nhưng ngoài dự liệu của anh, đó là quán bar vô cùng cao nhã. Mọi người ra vào quần áo lịch sự, trang hoàng trong quán bar cũng đơn giản lịch sự tao nhã vô cùng. Âm nhạc thì nhu hòa, làm cho người ta thả lỏng. Với óc nhìn chuyên nghiệp, Triển Chiêu từ khi bước vào quán bar, tự lập nhận ra âm nhạc ở đây có chút không thích hợp. Hắn cúi đầu đi tới phía trước quầy bar, thì có bartender cười hỏi, muốn cái gì? Triển Chiêu nhìn hắn một chút, nói, vermouth. Bartender nhớn mày, cười nói, được, chờ một chút. Khi bartender xoay người chuẩn bị rượu, Triển Chiêu tinh tế phân biệt âm nhạc kia một chút. Chợt nghe thấy trộn lẫn bên trong âm thanh kia là một thứ gì đó khác vài nhịp tâm lý trị liệu làm người ta thả lỏng. Triển Chiêu hơi nhíu mày, một ly vermouth được bartender đưa tới. Quay đầu lại nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy nhiều người vẻ mặt rã rời, tựa hồ không thể tập trung lực chú ý, có lẽ tinh thần đã rã ra cả. Thời khắc này, thứ duy nhất có thể kích thích tính trơ của thần kinh, chỉ có loại rượu mạnh như vermouth này. Triển Chiêu lặng lặng ngồi một chỗ uống rượu, chỉ thấy ở đây tiến tiến xuất xuất, nam nữ đều có, thoạt nhìn cũng rất biết thưởng thức. Không phải là mấy tên con đồ say khướt lèm bèm bí tỉ. Triển Chiêu ở trong lòng cười khổ, nếu nói thứ này cùng phát xít mới có quan hệ, vậy phát xít mới chính là cấm dục bằng lý trí sao? Triển Chiêu uống hai ngụm rượu, nhãn thần bắt đầu mơ mơ màng màng, anh đương nhiên biết. Nên như thế nào để khống chế tốt tiến độ bị ảnh hưởng của mình, giả vờ dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, như vậy mới có người đến nói chuyện với anh. Anh bây giờ cảm thấy hơi lo lắng cho Bạch Ngọc Đường bọn họ. Bất quá Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường còn có Công Tôn đều là những người có khả năng khống chế vô cùng mạnh mẽ. Một khi cảm giác được có thứ gì đó bất thường, tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác. Mà cặp song sinh cùng Eugene tuy bình thường đều là bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng Triển Chiêu trong lòng biết rõ, ba người này đều là những nhân vật tương đối lợi hại, hẳn là không nên lo lắng cho bọn họ a. Lúc này, thấy Triển Chiêu tựa hồ đã có chút mê man, bartender này lại hỏi, một người a. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, khẽ nhíu mày, không có phản ứng, lại cúi đầu tiếp tục uống rượu. Cùng với người vừa tiến vào thần sắc khẩn trương có chút bất đồng, anh hiện tại trở nên cực kỳ lạnh lùng, người cũng trở nên bình tĩnh không ít, cả người ngồi một chỗ đều có chút hàn ý bức người.